Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 385, điệu thấp đến một đợt phỏng vấn quảng cáo. Canh thứ nhất, tiếng ca vẫn tại tiếp tục. Giữa hai người khí thế vẫn như cũ, tựa như điên cuồng mưa to đồng dạng tại lẫn nhau tranh phong. William đội trưởng cảm nhận được Lục Viễn Thân bên trên phát tán lấy kia cỗ cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt, đồng thời hắn phát hiện Lục Viễn Thường một ca khúc ngữ điệu đều đang biến hóa, thậm chí thường một cái từ đều cho người ta không đồng cảm cảm giác, biến hóa đa đoan. Trong chớp nhoáng này, chính là coi như hắn đều rất có một loại áp lực cảm giác. Lục Viễn ngược lại không có cảm giác gì. Hắn cảm giác mình hát đối ca bên trên tựa hồ lại có một tầng không giống lĩnh ngộ cảm giác. Hắn thử nghiệm đem thôi miên ngữ điệu hơi dung hợp một chút. Mặc dù thất bại, nhưng Lục Viễn phảng phất tìm được một loại khả thi. Chân chính muốn hát tốt một ca khúc, người đầu tiên phải có một cái cố sự. Có cố sự về sau, người mới có thể đem cái này trong bài hát hàm nghĩa chân chính cho hát ra, cho hát hiểu. Kỳ thật, xem ca hát bản nguyên về sau, Lục Viễn cảm thấy chân chính ca hát kỳ thật liền rất thuần túy. Kỳ thật liền không có cái khác loạn thất bát tao đạo đạo. Rốt cục, tại một câu cuối cùng ca từ hạ xuống về sau, Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bắn lên guitar. Sau đó, Lục Viễn có chút hoảng hốt, sau đó thanh tỉnh, hắn đột nhiên cảm thấy phía dưới vỗ tay cũng không phải là củ cài, mà là chân chính nhất thiết người. Những người này đều đang nhìn mình, Lục Viễn tâm trạng thái liền có chút không đúng. Hắn phát hiện mình gảy đàn guitar tay hoàn toàn không có vừa rồi loại kia xe nhẹ đường quen cảm giác. Ngược lại có một loại cảm giác cứng ngắc, mà lại hắn cũng bắt đầu không tĩnh tâm được. Trong đầu đột nhiên liền có chút rối bời. Ta có thể, phía dưới những người này đều là củ cài, đều là một đám biết nói chuyện, lại vỗ tay, sẽ cười củ cài. Tất cả mọi người là củ cài. Chờ chút, mẹ nó, bọn hắn là người làm sao có thể là củ cài? Củ cải có dạng này cái mũi cùng con mắt sao? Thiên, ta mẹ nó. Giờ khắc này mặc kệ hắn làm sao thôi miên mình, hắn phát hiện phía dưới những người này vẫn là người mình kia cái gọi là thuật thôi miên, vậy mà mất hiệu lực. Đứng tại loại này sân khấu bên trên, nhìn xem phía dưới tất cả mọi người, Lục Viễn khó tránh khỏi tâm tình khó tránh khỏi trở nên khẩn trương. Càng là khẩn trương, hắn liền càng cảm thấy mình đánh đồ vật có vấn đề, càng cảm thấy không quá thích ứng loại này là lạ cảm giác. Kỳ thật, mỗi người chỉ cần có thể yên tĩnh đều lại phát huy ra mình tiềm lực. Nhưng là, một khi tâm tình lần nữa tâm tình lo lắng lại không cách nào tĩnh hạ tâm, bọn hắn lại sẽ tiếp tục trở nên cùng trước đó đồng dạng. Thậm chí, làm người lần nữa khẩn trương thời điểm ngươi thao tác đều sẽ bắt đầu biến hình. Không có bình thường thời điểm bình tĩnh cảm giác, từ đó để mình làm gì đều cảm thấy là lạ. Lục Viễn hiện tại liền ở vào loại tình huống này. Đến lúc cuối cùng mấy cái âm lễ thời điểm, Lục Viễn đều hoài nghi mình có phải là đánh sai. Càng là hoài nghi, càng là không lại đánh. Còn tốt, ngay tại Lục Viễn sắp không nắm được thời điểm, bài hát này cuối cùng kết thúc, trong lòng của hắn khối đá lớn kia để xuống. Cái gì? Kết thúc? Hồi cuối dài như vậy, ta còn lấy là còn có. Kết quả không có. Cái này, còn gì nữa không? Lại đến một bài, lại đến một bài. Đúng, lại đến một bài, chúng ta thích nghe. Lục Viễn, lại đến một bài, Lục Viễn. Tiếng vỗ tay như sấm động vang lên. Khán giả bị sân khấu bên trên âm nhạc trực tiếp cho làm cho này bảo trời. Tất cả mọi người đứng lên quơ trong tay bọn họ có thể vung vẩy đồ vật, đều hô to gọi Lục Viễn hát một bài nữa ca. William đội trưởng cảm nhận được Lục Viễn tại Hoa Hạ khủng bố nhân khí, đồng thời cũng ý thức được trước mắt Lục Viễn chẳng những sáng tác rất lợi hại, ngay cả hát ca cũng là rất mạnh, đặc biệt là hắn cuống họng, lại có thể trưởng khống rất nhiều khác biệt âm vực. Chuyện này quá đáng sợ. Đứng tại sân khấu phía dưới, William đội trưởng phát hiện mình đã không biết lúc nào thành là Lục Viễn phối vai diễn. Dù sao, tất cả mọi người đang nhìn Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, như vậy, chúng ta lại đến một bài. Người hẳn là lại kia thủ, Alone, à. William cười nhìn xem Lục Viễn. Cứ việc hơi xúc động Lục Viễn tại Hoa Hạ nhân khí. Cũng có chút buồn bực mình hoàn toàn bị Lục Viễn đoạt danh tiếng. Nhưng không biết vì cái gì William phi thường hy vọng có thể cùng Lục Viễn lại giao phong đến một khúc. Hắn cảm thấy cùng Lục Viễn cùng một chỗ cùng đài ca hát có một loại xung kích cảm giác. Loại này xung kích là một loại sức sống. Thậm chí, nếu như không phải Lục Viễn thân phận đặc thù lời nói, hắn đều hy vọng mời Lục Viễn gia nhập hắn đoàn đội. Cùng hắn cùng một chỗ làm Fox chủ sướng. Đáng tiếc, hắn biết cái này không thực tế. Lục Viễn thân phận cùng nghề nghiệp nhiều lắm, mà lại Lục Viễn có công ty mình. Cho nên Lục Viễn không có khả năng xây cái gì tổ hợp. Không được không được, ta hát không ra ngoài. Ha ha, Lục Viễn đối William ngu ngơ cười một tiếng. Lúc ca hát đợi tiếng Anh rất tiêu chuẩn, nhưng là lúc nói chuyện Lục Viễn tiếng Anh lại là như vậy khó đọc. Nếu như không phải Lục Viễn vẫn đứng tại đài bên trên chưa từng thay đổi lời nói, thậm chí đều có người hoài nghi Lục Viễn biến thành người khác. Ha ha, tất cả mọi người rất chờ mong ngươi hát một bài nữa đâu. Không được không được, cái này dù sao cũng là điện ảnh tuyên truyền biết. Ha ha. Mà lại ta, thật hát không ra ngoài. Thật có lỗi, Lục Viễn tiếp tục lắc đầu. Hắn mặc kệ đài dưới sở hữu người xem điên cuồng kêu to. Cũng mặc kệ William đội trưởng mặt bên trên thất vọng biểu lộ. Hắn đối đài dưới tất cả mọi người bái. Sau đó chậm rãi đem guitar đặt ở sân khấu bên trên. Sau đó tiếp tục cười ngây ngô đi rơi xuống sân khấu. Sự thật bên trên. Lục Viễn không có cách nào a. Kia thủ cái gọi là Alone, Lục Viễn căn bản cũng không biết hát. Chẳng những không biết hát, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên, hắn đứng tại đài bên trên có thể làm gì? Lại nói, lấy hắn hiện tại trạng thái làm không tốt guitar đều lại đánh sai. Lại cưỡng ép giang xuống dưới. Cái này chẳng phải là mất mặt sao? Hắn hiện tại là một giây chung đều không muốn tại sân khấu ngây người. Loại kia khẩn trương cảm giác càng ngày càng mạnh. Nói một cách khác, hắn luống cuống. Thế nhưng là, Lục Viễn biết mình khẩn trương. Nhưng đài dưới Jem lại cũng không nghĩ như vậy. Jem đạo diễn cảm thấy mình biết Lục Viễn tại sao phải xuống tới. Dù sao, đây là mình điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Lục Viễn nếu quả thật hát xuống dưới lời nói, lại ảnh hưởng trận này tuyên truyền hoạt động bản chất, dù sau đó cũng không phải Fox biểu diễn lại. Hắn còn cảm thấy Lục Viễn hiểu cái này, cho nên Lục Viễn mới chọn tại bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm lựa chọn đi xuống đài. Cho mình một bộ mặt, Lục Viễn, cũng thực không tồi, thế nào, cứ như vậy kết thúc rồi à? Lục Viễn còn lại lên đài sao? Không biết, bất quá dựa theo tuyên truyền áp phích nhìn lại Lục Viễn cũng không lại lên đài. Cái này, đài dưới khán giả đột nhiên hiện ra một loại nồng đậm cảm giác thất vọng. Bọn hắn ý thức được cái gì tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Thế nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao cái này sân khấu quả thật không phải biểu diễn lại sân khấu, mà là một trận mở ra mặt khác biểu diễn hội. An Hiểu lắc đầu, Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn. Hắn cho tới bây giờ đều không lại bởi vì là người xem nhiệt tình mà hát một bài nữa. Mặc dù nhìn có đôi khi rất làm người ta ghét, có đôi khi tổng lại khi dễ người, nhưng thực tế bên trên Lục Viễn lại rất có nguyên tắc. An Hiểu đứng lên, sau đó trước thời gian rời đi hội trường, Nghe xong về sau nàng muốn đi. Về phần cái khác cùng với nàng không có có quan hệ gì. Đương nhiên, tại nàng đi ra đến cửa thời điểm, nàng phát hiện đồng dạng rời đi còn có một phần người. Những người này còn không ít. Ai, mặc dù bài hát này hát được thực tình lợi hại, đặc biệt là nhị cầu tử kia sừng sững không động khí thế là thực nghiêu bước. Nhưng cũng thực sự là quá ngắn đi. Đúng vậy à, một ca khúc liền không có. Đi đi, cái này dù sao cũng là một lần đối điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Chúng ta cũng không phải mê điện ảnh. Đúng vậy à, chúng ta tới chính là đến xem Lục Viễn. Dù sao đây là Lục Viễn lần thứ nhất lên đài ca hát. Ngay tại vừa rồi, ta còn lấy là đây là một trận biểu diễn lại đâu. Đúng vậy à, ta cũng thiếu chút cho là như vậy. Nếu như là Lục Viễn diễn lời nói, cái này điện ảnh ta hoặc nhiều hoặc ít đều lại ủng hộ một chút. Bất quá không phải Lục Viễn diễn, ta cũng không cần thiết. Dù sao ta không thế nào nhìn điện ảnh. Đúng vậy à, An Hiểu nghe được những người này đối thoại về sau nàng liền đã hiểu. Những này ra người là Lục Viễn fan hâm mộ. Đồng thời có rất lớn trình độ nhất định bên trên là Lục Viễn mê ca nhạc. Bọn hắn cũng không phải là mê điện ảnh. Mê ca nhạc cùng mê điện ảnh khác biệt. Đồng thời bọn hắn đến mục đích cũng hoàn toàn khác biệt. Một cái là tới nghe ca. Một cái là đơn thuần đến xem điện ảnh thông tin. Nhìn xem bên trong lục tục ngo ngoe lại đi tới một nhóm người về sau. An Hiểu đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này toàn bộ hoạt động đơn thuần sang đây xem Lục Viễn đến cùng có bao nhiêu người. Nếu như Lục Viễn không đến lời nói, như vậy hoạt động lần này lại ít hơn bao nhiêu người. Lục Viễn tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng lại đến cùng có bao nhiêu nghiêu bước đâu. Đương nhiên, rất nhiều thứ đều là không cách nào giả thiết. An Hiểu lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những này loạn thất bát tao đồ vật. Bởi vì là những vật này căn bản cũng không có ý nghĩa. Lục ca, người thật quá lợi hại. Người vừa rồi ca hát khí thế nhiều lần đem William đội trưởng đều đè xuống. Người đây cũng quá xinh mãnh đi. Lục ca. Ta thậm chí vừa rồi cảm giác toàn bộ sân khấu bên trên chỉ có ngươi là vai chính. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vừa dưới, sân khấu về sau, Vương Hạo liền đến Lục Viễn trước mặt, kích động vô cùng, Lục Viễn nhìn một chút Vương Hạo cười cười. Lợi hại cái gì, ngươi nhanh đi chuẩn bị một cái đi, cái khác bỏ qua cái này kiếm không dễ tuyên truyền cơ hội. Tốt. Vương Hạo gật gật đầu, tiếp tục hướng phía hậu trường phòng trang điểm đi đến. 20 điểm chung về sau, chính là hắn cùng Fox dàn nhạc lần nữa lên đài thời gian. Lục Viễn thì hoạt động thân thể, hắn cảm thấy mình hơi mệt chút. Hoạt động xong về sau, hắn nhìn thấy Chu Soái hướng hắn lao đến. Hắn có chút một chút tinh thần. Lục tổng ngươi tốt. Ta là Hoa Hạ xung quanh giải trí báo Chu Soái, xin hỏi có thể chậm trễ ngươi 3 phần chung phỏng vấn một chút ngươi sao? Có thể, Lục Tổng, ta nghe nói ngài là Forbes lại viết một ca khúc, chuyện này là thật sao? Là thật, xin hỏi, ngươi là lấy cái gì tâm trạng thái viết ra bài hát này đâu? Bài hát này lúc nào lại cùng mọi người gặp mặt? 20 điểm chung về sau, Fox biết hát bài hát này, xin mọi người rửa mắt mà đợi, không phải đi ra nha. A, Lục Tổng, ân, mới vừa rồi cùng Fox dàn nhạc cùng đài người thanh niên này là ngươi công ty nghệ nhân sao? Vâng, hắn gọi Vương Hạo, là công ty của chúng ta ký kết ca sĩ, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy hắn thực lực đi, kỳ thật, lúc đầu như vậy à, check không được đâu, đúng, Lục Tổng, đại thoại Tây Du, lúc nào khởi động máy? Đại khái ngày mùng 5 tháng 8 tả hữu đi, nha, võng trên có người nói, đại thoại Tây Du, cùng, ngộ không chuyện, là cùng một cái. Kịch bản, Lục Tổng ngươi thấy thế nào? Không phải cùng đồng dạng kịch bản, phỏng vấn đều là xáo lộ. Chu Soái hỏi như vậy, Lục Viễn cũng đồng thời như thế đáp, nhìn như hồ phỏng vấn, kỳ thật mịt mờ có đem Vương Hạo đẩy một đợt. Sau đó, Chu Soái cũng hiểu, thế là liền hỏi tới, đại thoại Tây Du, vấn đề. Sự thật bên trên, tại người khác điện ảnh hoạt động phía trên mịt mờ tuyên truyền, đại thoại Tây Du, cái này thật sự là rất đạo đức. Thế nhưng là, đây là Chu Soái hỏi ta, cũng không phải ta nghĩ trả lời a, ta cũng không muốn a, ta cũng rất ủy khuất a, nhưng là không chịu nổi hắn một mực hỏi ta có được hay không. Lục Viễn liền bắt đầu một mặt vô tội, còn tốt James đạo diễn cũng không ở bên cạnh, nếu không lời nói, tốt a, có chút đập phá quán hiềm nghi. Cái gì? Lục Viễn lại viết bài hát tiếng Anh rồi. Hắn đến cùng cho Fox viết cái gì ca a? Đúng vậy a, chẳng lẽ là Rock and Roll sao? Khẳng định là Rock 3. Dù sao Fox là Rock and Roll. Kia tiểu tử gọi Vương Hạo a, là Lục Viễn công ty nghệ nhân a. Lúc đầu như vậy, chờ, làm sao đằng sau phỏng vấn ta cảm giác Lục Viễn hung hăng đang đánh đại thoại Tây Du quảng cáo. Mẹ nó, nếu như không phải Chu Soái trước đó hung hăng mắng qua Lục Viễn, mà lại trước đó tại Hoa Kim Đại Hòa thời điểm hung hăng là Hoa Kim tuyên truyền, ta đều lấy là Chu Soái cùng Lục Viễn có không thể cho ai biết PY hiệp nghị. Cái này, lại đổi cái phương thức đánh quảng cáo. Chờ chút, Fox muốn lên đài, ngoạn tao, một đám người mặc hồ ly quần áo là mấy cái ý tứ. Mẹ nó, cái này, tranh này phong, Lục Viễn cái này, hắn làm gì? Lục Viễn, ngươi muốn ngạnh sinh sinh hủy Fox sao? Chờ, không biết vì cái gì, ta cảm giác Fox bởi như vậy cũng rất này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.